Ngoài trời đang đêm, mưa tí tách từng hạt qua ô cửa kính nhỏ, kèm theo hơi gió lạnh ùa về, khiến người tôi lạnh buốt. Chiếc áo mỏng manh không đủ ấm, lại thêm tiếng khóc ngặt ngặt của So, càng làm tôi run lên. Dù đã được bế trên tay, nhưng cơn đau cộng thêm kim chuyển trên người vẫn khiến con bé không thể nào ngừng khóc. Nước mắt của con chảy ướt đẫm trên vai áo của tôi, khiến lòng dạ của tôi như có ai xé ra làm trăm mảnh. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên vai của con, nhưng con càng khóc lớn. Nghe tiếng khóc của So, Sam nằm ở dưới giường đang ngủ cũng lồm cồm bỏ dậy gọi tôi. Mẹ ơi! Tôi nhìn con, vừa vỗ cho So bớt đau, lại vừa trấn an Sam. Con ngủ đi, mẹ ru em một lúc rồi mẹ nằm với con. Thấy tôi nói vậy, Sam cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Trong phòng bệnh, ngoài ba mẹ con tôi còn có mấy người, nhưng cũng may ai cũng thông cảm nên không cằn nhằn gì cả. Chỉ là con bé khóc nhiều quá, đến nỗi trái tim người mẹ như tôi cũng đứt ra làm từng đoạn. Thương con mà chẳng thể làm gì được cho con, chỉ có thể ôm con chặt hơn, khóe mắt cay nồng. Phía đối diện giường, có người thương cảm khẽ cất tiếng nhẹ nhẹ trong đêm. Bố nó đâu? Sao không gọi bố nó đến trông cho một lúc, thay ca nhau còn ngủ chứ? Mấy đêm nay tôi thấy cô toàn thức trắng mà không thấy chồng cô đến, lại còn tha lôi thêm thằng anh vào nữa. Sao không để nó ở nhà? Con cái ốm đau thế này không có ai phụ là khổ lắm đấy. Lời nói của người xa lạ nhưng lại khiến tim tôi nhói lên, không biết đáp trả thế nào, chỉ đành lặng im. So khóc thêm một lúc nữa rồi cuối cùng con cũng ngủ. Đặt con nằm xuống giường, tôi khẽ đưa hai tay nắm lấy hai của con rồi nhìn ra bầu trời. Mưa đêm, cuối cùng mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ chập chờn của ngày đông lạnh giá, những ký ức cũ như cuốn phim hoài niệm hiện về. Người ta thường nói khi bạn đau khổ nhất sẽ nhớ về quãng thời gian hạnh phúc nhất. Có lẽ là vậy. Sáng hôm sau, khi trời đã sáng, cơn mưa đêm cũng đã tạnh, thế nhưng bên ngoài vẫn lạnh buốt. Cho Sam So ăn sáng xong, cũng đến giờ bác sĩ đi buồng. So không còn khóc nữa, con bé nằm cạnh Sam nhưng cũng chẳng có sức mà chơi đùa. Làn da tái xanh, chỉ ngước lên nhìn anh trai, nghe anh hát rồi lại cụp mắt xuống. Sau khi thăm khám xong cho con bé, tôi cũng theo chân bác sĩ Trung về phòng để nghe tư vấn. Bác sĩ Trung đã quá quen mặt với ba mẹ con tôi. Cho đến khi ngồi xuống, anh khẽ thở dài và nói: cô cũng biết bệnh tình của con mình rồi đấy. Tình trạng hẹp van động mạch phổi của con bé lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Gia đình nên thu xếp, đợi sức khỏe của cháu ổn định thì phẫu thuật luôn. Phẫu thuật sớm sẽ ổn định sớm, tỷ lệ chữa khỏi cũng khả quan hơn. Tôi nghe xong khẽ đưa hai tay bấu lại. Không phải là tôi không biết những điều này, chỉ là tiền phẫu thuật khá lớn. Mấy năm nay tích cóp bán tất cả mọi thứ mà tôi vẫn chưa đủ để phẫu thuật cho con. Thế tôi im lặng. Anh Trung lại nói: không nên trì hoãn thêm đâu. Cô cũng biết đấy, sức khỏe của con bé không ổn định, kéo dài thế này sẽ nguy hiểm. Tiền nằm viện cũng quá tội. Thà rằng cố gắng vay mượn rồi phẫu thuật, sau đó con bé khỏe mạnh làm ăn rồi trả dần cũng còn hơn. Vâng, tôi biết rồi ạ. Biết rồi thì cố gắng nhé. Về chuyên môn tôi cũng sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho con bé. Giờ tôi kê đơn thuốc, chiều nay cho xuất viện về nhà. Nằm dài ngày cũng không tốt đâu, lại dễ lây chéo các bệnh nhân nhiễm chủng khác nữa. Và lại thêm thằng anh ở đây, ba mẹ con lại vất vả quá. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ Trung không đáp, chỉ kê cho tôi một đơn thuốc, rồi lại có bệnh nhân khác cần tư vấn. Tôi cầm đơn thuốc xuống quầy thuốc mua rồi mới lên phòng bệnh. Khi vào tới cửa thì cả Sam và So đều đã ngủ. Tôi lặng lẽ dựa lưng vào tường nhìn hai con. Tuy là hai anh em song sinh nhưng nhìn So nhỏ bé hơn Sam rất nhiều. Có lẽ bởi từ nhỏ con bé ốm yếu, bệnh tật nên thể trạng cũng kém, dù ăn bao nhiêu cũng không thể lớn được như bao đứa trẻ bình thường khác. Năm ấy khi tôi mang thai, các mốc sàng lọc cũng không làm đầy đủ, chỉ biết là mình mang thai đôi, một trai một gái. Đến khi sinh ra, Sam ra trước, thằng bé khỏe mạnh bình thường. Còn So thì vừa ra đời đã tím tái, phải đưa đi cấp cứu. Lúc ấy tôi mới biết hóa ra là con bị hẹp van động mạch phổi, nằm viện gần tháng trời mới được về. Khi So được hơn một tuổi, bác sĩ đã chỉ định nong van bằng bóng qua da. Có điều sau hai lần nong thất bại, bác sĩ nói tình trạng của con khá nặng nên không thể nong được nữa mà được chỉ định phẫu thuật. Chỉ là sau đó sức khỏe của So không được tốt nên phẫu thuật bị lùi lại. Giờ con được 3 tuổi, tôi lại không có đủ chi phí để phẫu thuật cho con. Dù tôi đã cố gắng đi làm, cố gắng tích cóp từng xu, nhưng cuối cùng số tiền tiết kiệm vẫn chỉ là con số nhỏ so với số tiền cần. Tôi nhìn Sam và So, trái tim không sao thở nổi vì xót xa. Mới chỉ có 3 tuổi nhưng Sam lại rất hiểu chuyện và người lớn. Từ bé luôn rất nhường nhịn và yêu thương em. Thằng bé may mắn hơn em gái về sức khỏe, nhưng suy cho cùng, so với những đứa trẻ ngoài kia, con vẫn thiệt thòi về thể chất lẫn tinh thần. Giữa cuộc đời đầy đau khổ và tẻ nhạt này, tôi không biết bấu víu vào đâu ngoài hai đứa con này nữa. Buổi chiều So được xuất viện về nhà, căn nhà cũ kỹ ọp ẹp không được dọn dẹp, nên từ ngoài hiên vào đến trong nhà, đồ đạc vương vãi đầy. Tôi vốn định mang Sam So vào phòng trước rồi ra dọn lại nhà, đã thấy Việt từ bên trong bước ra. Thường thì giờ này anh rất ít khi ở nhà, thế nên thấy anh tôi có chút ngạc nhiên hỏi: anh không đi làm sao? Sao giờ còn ở nhà? Sam So nhìn thấy bố thì mỉm quýnh, ríu rít chào: con chào bố. Việt nhìn Sam So ừ một tiếng rồi đáp lời tôi: công trình cũ hết việc từ tuần trước rồi, chưa tìm được việc mới nên tôi ở nhà. Nghe tới đây tôi khẽ ngớ người, hóa ra là anh không đi làm cả một tuần nay. Vậy mà tôi không hề hay biết, cũng không hề thấy anh gọi điện hỏi con lấy một câu. Thế nhưng tôi không dám trách anh, chỉ lặng lẽ dẫn hai đứa con vào phòng. Đến lúc ra cũng thấy Việt đã đi từ bao giờ. Căn nhà bừa bộn như bãi chiến trường. Bác sĩ Trung cũng dặn tôi nên để So ở trong môi trường sạch sẽ, như vậy sẽ tốt cho con hơn. Và lại từ xưa tới nay tôi cũng không chịu được cảnh bừa bộn, nên dù rất mệt thì vẫn lựa chọn dọn dẹp sạch sẽ rồi mới nấu nướng cho hai đứa. Buổi tối Việt không về, chỉ có ba mẹ con ăn cơm. Ăn xong tấm táp sạch sẽ, tôi mới cùng hai đứa lên giường. Phía đối diện là phòng của Việt, chỉ cách nhau một tấm chắn nhựa mỏng manh. Sam và So cứ nhìn mãi sang căn phòng ấy rồi hỏi tôi: mẹ ơi, tối nay bố không về hả mẹ? Tôi cũng không nhớ nổi từ bao lâu rồi Việt rất ít khi ở nhà, đến nỗi dường như Sam So cũng quen dần với điều ấy, nên dù tôi không đáp thì chúng cũng không hỏi thêm. Trước kia khi lấy Việt, tôi đã từng cảm thấy vô cùng tự ti, bởi vì Việt là một người đàn ông tương đối nhiều sự lựa chọn, còn tôi chỉ là một đứa không công ăn việc làm. Gần 4 năm trước, Việt vẫn làm phó phòng cho một công ty khá nổi tiếng, không đến mức quá nhiều tiền nhưng lương cũng khá cao. Thế nhưng sau đó khi tôi sinh Sam So được vài tháng thì không biết nghe lời chị Hoa, chị gái ruột của anh rời công ty cũ chung tiền mở công ty cùng với anh rể, cuối cùng làm ăn thất bát vỡ nợ, đến bây giờ vẫn chưa trả hết tiền, nhà cũng phải bán đi để trả nợ rồi ở tạm ngôi nhà cũ kỹ này. Mẹ chồng tôi lại bị tai biến, thành ra mọi gánh nặng đè hết lên vai của Việt. Có lẽ những áp lực ấy khiến anh dần dần thay đổi tới mức tôi cũng không còn nhận ra nữa. Tôi khẽ thở dài nhìn lên trần nhà. Thực ra nếu So không bị bệnh, có lẽ tôi đã có thể phụ giúp việc một chút, nhưng không, lo cho hai con còn chẳng thể lo nổi. Không muốn nghĩ, nhưng dường như cuộc sống đang bức bách tôi quá đỗi. Nhớ lại lời bác sĩ Trung có nói rằng So cần được phẫu thuật sớm, nhất định phải tìm cách cho con bé phẫu thuật sớm. Nhưng tôi phải lấy tiền ở đâu để cho con bé bây giờ đây? Mấy năm nay tôi đi làm, lương không cao, con lại đi viện nhiều. Đến giờ số tiền tôi có chỉ vỏn vẹn hơn 20 triệu, mà số tiền cần phẫu thuật cho con cũng ngót nghét đến cả 120 triệu. Mặc dù hiện nay nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em dưới 6 tuổi, nhưng căn bản ai cũng hiểu rằng đó chỉ là hỗ trợ trong danh mục được chi trả. Và lại nếu chờ đến lượt con mình thì cũng rất mong manh. Chính bản thân tôi cũng biết nếu không phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm cho So. Tôi nằm nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chỉ như một mối tơ vò, không sao có thể thoát ra được. Sáng hôm sau, Sam và So đều đòi đi học. Còn mới ra viện, tôi cũng chưa muốn cho con đi học luôn. Thế nhưng cả hai đứa đều nằng nặc đòi đi, nên tôi đành phải chiều theo. Và lại tôi nghỉ làm cả chục ngày nay, Nếu không đi làm nữa thì không biết đời nào mới đủ tiền phẫu thuật cho So. Mà lớp của So Sam lại là cái Phương, bạn thân của tôi chủ nhiệm, nên tôi cũng yên tâm một phần. Khi vừa ăn sáng xong, chuẩn bị cho hai đứa đi học, tôi đã nghe tiếng chị Hoa oang oang ở bên ngoài. Mẹ chồng nằm viện từ hôm kia mà con dâu không thấy mặt mũi đâu. Tôi chẳng hiểu mợ làm dâu kiểu gì đấy. Thấy chị Hoa trách móc, tôi có chút ngạc nhiên. Mẹ chồng tôi nằm viện mà Việt không hề nói gì, tôi không hề hay biết. Thế nhưng tôi không cãi lời chị Hoa mà chị hỏi lại: mẹ bị sao vậy chị? Giờ còn hỏi được câu này á, có đứa con dâu như thế này đúng là phúc quá nhỉ. Chị à, So nằm viện cả chục ngày hôm nay, hôm qua mới được ra viện, nên chiều nay em sẽ vào thăm mẹ. Thôi khỏi đi, mẹ ra viện trưa nay rồi, ăn rồi mỗi đẻ con cũng không đẻ được đứa con nên hồn, cả ngày bệnh tật, tiêu tốn bao nhiêu là tiền của cái nhà này rồi. Từ ngày về đây chả làm được cái gì cho nhà chồng cả. Tài thật đấy, sao thằng Việt lại có thể rước mợ về không biết. Nghe chị Hoa nói tới đây, cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Những lời móc mỉa như xé nát tâm can của một người mẹ. Tôi muốn cãi nhưng không thể nhẫn nhịn được, thì liền trả lời: trước mặt trẻ con, chị đừng có nói những câu khó nghe như vậy, không ai muốn con mình bị bệnh cả. Thôi, tôi nói cũng chẳng sai, từ lúc thằng Việt nó lấy mợ về đen đủ đường, mợ làm được cái quái gì cho cái nhà này chưa, hay chỉ làm khổ nó? Con cái bệnh tật thế sao không nhờ ngoại đi? Chẳng phải là mợ có đứa em nuôi giàu có lắm sao? Sao không biết đường về mà xin tiền nó ấy? Bố mẹ đẻ của mợ cũng có phải là nghèo khó lắm đâu, chẳng lẽ không cho con gái nổi tiền chữa bệnh cho cái So sao? Tôi nhìn chị Hoa, không muốn tí lại thành cãi nhau to trước mặt mấy đứa trẻ, nên mặc lời nói đầy mỉa mai của chị. Tôi chỉ chào vội rồi bế Sam So ra xe máy cà tàng, thắt dây lại rồi đi thẳng đến nhà mầm non tư thục của cái Phương. Sau khi dặn dò cái Phương cho So uống thuốc đúng giờ xong, tôi liền phi xe máy tới chỗ làm. Công việc hàng ngày của tôi là làm lễ tân khách sạn. Thế nhưng vì So thường hay ốm đau đi viện nên tôi không được làm chính thức mà chỉ được sắp xếp vào mấy ca thay thế. Lúc đến, quản lý có gọi tôi vào đưa cho tôi tiền lương rồi nói với tôi: ngoài trừ lương thì toàn bộ hoa hồng thưởng tháng này của tôi đều sẽ bị cắt. Nhưng tôi không dám cãi lời quản lý. Bản thân vẫn cảm thấy có chút không cam tâm, nhưng tôi đã nghỉ tận 10 ngày nay rồi mà. Trước khi chưa vướng bận điều gì, tôi cũng rất ít khi cúi đầu trước mặt người khác. Thế nhưng mấy năm nay, trải qua ngàn vạn cay đắng, tôi biết mình chỉ có thể nhẫn nhịn. Tôi còn hai đứa con nhỏ, tôi cần tiền, vì vậy chỉ có thể gật đầu, nuốt những ấm ức vào trong, cầm số tiền ít ỏi cất đi. 2 giờ chiều tôi thay ca, ngoài trời vẫn lạnh buốt, chỉ là không còn mưa nữa. Giờ này chưa thể đón Sam So. Tôi nhìn hai hàng cây bên đường, lòng đầy rẫy những suy nghĩ miên man. Nhớ lại lời chị Hoa sáng nay nói, đầu óc tôi lại ong ong. Thực ra có những chuyện không phải người trong cuộc sẽ không sao hiểu được. Đúng là tôi có bố mẹ, gia cảnh cũng không quá mức bần hàn. Nhưng từ năm 18 tuổi, tôi đã tự mình bươn trải, tự nuôi thân, thi thoảng còn gửi cho bố mẹ chút ít. Cho đến mấy năm trước khi mang bầu Sam, So khi còn chưa tốt nghiệp đại học, lúc biết tin, bố mẹ tôi làm ầm ĩ cả lên. Cuối cùng sau những lời chửi bới, mạt sát, họ kiên quyết bắt tôi phải bỏ thai, bằng không sẽ từ mặt tôi. Dẫu tôi có van xin cỡ nào, khóc đến kiệt quệ, tâm can, họ vẫn không cho tôi giữ con lại. Một độ, sau khi Việt lên xin bố mẹ tôi cho cưới, họ vẫn không nguôi đi cơn giận. Chính mẹ tôi cũng từng nói, từ lúc tôi chấp nhận giữ thai cũng có nghĩa là sau này, dẫu có chuyện gì tôi cũng không được làm phiền bố mẹ. Con cái tôi có ra sao, họ cũng sẽ không bao giờ giang tay giúp đỡ. Lúc ấy tôi vẫn luôn tự nghĩ rằng sau này dẫu có khổ sở, bất hạnh ra sao, tôi cũng sẽ cố gắng, chứ tôi nhất định sẽ không bỏ con. Chỉ là tôi nào ngờ cuộc đời lại dồn mình vào bước đường cùng thế này. Cũng không ngờ rằng cuộc sống lại bức bách như muốn thiết tôi đến chết như vậy. Không biết tôi đã nghĩ bao lâu, cuối cùng vẫn lái xe máy đi thẳng về nhà bố mẹ. Đoạn đường về nhà hôm nay xa như cả ngàn thế kỷ. Khi về đến cổng trường, tôi dựng xe máy ở gốc cây bằng lăng rồi đi vào. Mẹ tôi đang quét sân. Vừa nhìn thấy tôi, mặt đã lạnh tanh, cất tiếng: đến đây làm gì cái giờ này thế? Nếu mà đến để vay tiền thì xéo, ta không chó có mà cho vay đâu. Thật ra tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều, bởi vài lần đưa Sam So xuống chơi, mẹ tôi đều tỏ rõ thái độ không ưa, và lần nào bà cũng rào trước chuyện sẽ không cho tôi vay tiền, dù chỉ là 1.000. Vậy mà không hiểu sao nghe mẹ nói vậy, tôi vẫn cảm thấy tim mình như quặn lên. Tôi biết năm ấy tôi có bầu để mang tiếng bố mẹ là tôi sai. Chưa ra trường kiếm được việc làm, đã sinh con là tôi sai. Nhưng chẳng lẽ máu mủ ruột già có thể tuyệt tình đến mức nói bỏ là bỏ hay sao? Thấy tôi ngây người, mẹ tôi lại gằn giọng nói. Năm ấy tao bảo mày phá thai đi mà mày không nghe. Mẹ bảo mày chấp nhận hết thì bây giờ sướng khổ mày tự chịu. Tao không muốn dính dáng đến cái thứ báo cô hồn như mày. Tao không có tiền đâu, tao còn phải đang lo chạy việc cho thằng Tú đấy. Tốt nhất mày vay ai thì ai, đừng có nghĩ đến chuyện vay tiền của tao. Một câu nói vô định, bỗng tôi nghẹt ứ lại trong cổ họng. Bên trong nhà, bố tôi và thằng Tú nghe tiếng nói của mẹ thì cũng đi ra. Thằng Tú nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, khẽ lên tiếng. Chị Trân, chị vào nhà đi, hôm nay không đưa Sam So xuống chơi à chị? Mẹ tôi thấy thằng Tú nói như vậy thì quắc mắt quát. Nhà mày à, mà mày mời? Nó xuống vay tiền chứ chơi bời cái gì? Nhà của bố mẹ, nhưng mà chị con về chơi, sao mẹ cứ phải gay gắt làm gì? Mẹ không cho vay thì thôi. Chị, đợt này mẹ phải lo chạy việc cho em nên không có tiền, hay là chị vay thử chị Liên Anh xem? Câu nói của thằng Tú còn chưa kịp dứt, mẹ tôi đã gầm lên, thái độ lần này còn gay gắt hơn nhiều. Vay con Liên Anh á? Tao cấm mới được vay con Liên Anh nhá, cấm được làm phiền đến nó. Thằng Tú có lẽ cũng không ngờ là mẹ lại phản ứng như vậy, sượng mặt sau mới đáp. Vay chị Liên Anh thì làm sao ạ? Chị thiếu gì tiền? Bố mẹ cũng nuôi chị ấy bao nhiêu năm, coi như con ruột. Bây giờ chị Trân khó khăn, chị ấy giúp đỡ một chút, có làm sao đâu mà mẹ. Nó dở sống cuộc đời của nó không có nghĩa vụ phải giúp đỡ con Trân hay bất cứ ai trong cái nhà này. Lúc nào mẹ cũng nghĩ cho chị Liên Anh, còn chị Trân là con ruột thì bố mẹ lại chẳng để tâm. Không phiền chị Liên Anh thì thôi, lo việc cho con sau đi. Con So nó bị bệnh như vậy, để tiền đấy lo cho cháu trước. Mẹ tôi nghe xong cười khẩy mỉa mai. Ốc còn không mang nổi mình ốc, còn định làm cọc cho rêu. Người trên răng dưới dép, chẳng có cái xu nào mà bày đặt. Không lo việc cho mày, tao cũng không cho nó vay đâu. Mày tài mày giỏi thì mày kiếm cho nó đi. Còn mày nữa, lần nào về cũng khiến cái nhà này cãi nhau. Tốt nhất ý, mày đừng có về đây. Đi cho khuất mắt tao. Tôi nhìn mẹ khẽ cúi đầu xuống, cảm giác tội đồ xen lẫn chua xót tràn ngập lên cả miệng thành vị đắng ngắt. Chẳng đợi tôi chào, mẹ đã ném vội cái chổi đi thẳng vào trong nhà. Cuối cùng tôi cũng chỉ gượng gạo chào bố và dặn thằng Tú đừng cãi nhau với mẹ nữa, rồi lặng lẽ lái xe máy ra về. Gần 3 giờ tôi mới về tới nhà, và đến hiên xem điện thoại mới nhận được tin nhắn của thằng Tú gửi đến. Chị đừng chấp mẹ, sang tuần em đi xin làm ở mấy công trình gần nhà làm tạm, trong lúc chờ mấy chỗ em nộp hồ sơ. Chị chờ em kiếm tiền em cho So chữa bệnh nhé. Em với chị cùng kiếm tiền tiết kiệm cho cháu phẫu thuật. Vốn nghĩ rằng mình đã quá kiên cường, vốn nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm, vậy mà đọc xong những dòng tin nhắn của thằng Tú, tôi đã suýt òa lên khóc. Cũng may là tôi kìm được khóe mắt vẫn cay xè. Từ nhỏ tới lớn trong gia đình, có lẽ nó là người duy nhất luôn yêu thương tôi như vậy. Tôi nhắn lại cho nó một tin, rồi đi vào trong nhà, mở túi ra đếm đi đếm lại số tiền lương hôm nay nhận. Tuy tiền lương chỉ còn một nửa, lại không có hoa hồng và thưởng, nhưng tôi cũng chỉ dám để 3 triệu để mua thức ăn hàng ngày. Còn lại 1 triệu tôi định mở két cất đi. Trước kia tôi từng có thói quen mỗi ngày đều đếm đi đếm lại số tiền mình dành dụm được. Thế nhưng sau lần đếm số tiền ấy vẫn chẳng tăng lên, nên chỉ khi nào có tiền lương về tôi mới đếm lại. Chỉ có điều không hiểu sao khi chuẩn bị mở két, tôi bỗng có linh cảm chẳng lành. Mật mã đã được xoay đúng số từ bao giờ? Khi vừa vặn ra, toàn thân tôi bỗng sững lại. Trong két trống trơn, toàn bộ số tiền không cánh mà bay. Tôi hoảng hốt lục tung két sắt nhưng vẫn không thấy một đồng tiền nào, thì vội vã bật dậy lao ra ngoài. Tivi màu vẫn còn, đồ đạc vẫn y nguyên. Mật mã két sắt là trước ngày sinh Sam So một ngày. Không thể nào là trộm được. Ngoài tôi và Việt, không ai biết mật mã. Lúc này tay của tôi vẫn run run, định cầm điện thoại gọi cho Việt thì anh cũng từ bên ngoài bước vào. Thấy tôi đang run rẩy, lại liếc nhìn cái két sắt đang mở, thái độ vô cùng bình thản. Tôi nhìn Việt, trong lòng bỗng hoang mang. Thái độ này của anh là sao đây? Lại đã lấy đi số tiền trong két sao? Tôi túm lấy tay của anh, khẽ hỏi: Số tiền trong két là anh lấy sao? Việt nhìn tôi vẫn bình thản đáp lại: Phải, là tôi lấy đấy. Rõ ràng tôi nghe đầy đủ lời chồng mình nói, nhưng vẫn cố chấp hỏi lại: Anh lấy có việc gì à? Lúc nào thì anh trả lại được cho em? Bác sĩ nói sao cần sớm để làm phẫu thuật. Chẳng chờ tôi nói hết, Việt đã cắt ngang: Tôi lấy đóng tiền viện phí và mua thuốc cho mẹ tôi, chắc không có để trả lại đâu. Và lại số tiền đó cũng chẳng bao giờ đủ để phẫu thuật cho so. Nghe tới đây, tôi gần như không sao chịu nổi, giống như bị đả kích nói lớn: Anh nói cái gì vậy? Đây là tiền em dành dụm phẫu thuật cho so. Anh nói lấy là lấy, thậm chí còn không một lời hỏi em lấy một câu. Mẹ tôi cần tiền. Vậy sao không cần tiền sao? Anh biết thừa là em khổ cực thế nào, bán mạng đi làm cho con mới được ngần ấy tiền, sao có thể lấy được như vậy chứ? Mà anh có lấy cũng phải hỏi em một câu. Tiền viện của mẹ trước kia chỉ vài triệu, sao bây giờ đến cả 30 triệu? Thấy tôi gào lên, Việt vẫn thản nhiên đáp: Có hơn 30 triệu, cô nghĩ là đủ tiền phẫu thuật cho so sao? Cô không có tiền, nhưng đám người xung quanh cô thiếu gì tiền, không biết ngửa tay ra mà xin à? Anh nói như vậy mà nghe được sao? Tôi gần như gào lên: Hàng tháng tiền sinh hoạt phí tôi phải lo, tôi vẫn để ra 2 triệu chỉ để lo thuốc men cho mẹ, chứ đâu phải là tôi tiếc. Nếu là tiền của anh tôi không nói đến, nhưng đây là tiền riêng của tôi lo cho so. 3 năm tôi mới có ngần ấy tiền, anh có biết số tiền này tôi còn quý hơn cả mạng sống của mình kia mà. Tôi vừa dứt lời, không biết từ đâu chị Hoa cũng chạy sổng sộc gào rít lên: Vô phúc, vô phúc mà. Mẹ chồng nằm viện mà con dâu còn tiếc rẻ chút tiền kìa. Tôi nhìn chị Hoa đáp lại: Không phải là việc của chị, đây là việc của vợ chồng em, chị không cần xen vào, chị về đi. Tao không về đấy. Tao về để mẹ đấy bắt nạt em trai của tao à? Chị Hoa, em không bắt nạt ai cả. Vợ chồng em đang nói chuyện riêng, mong chị tôn trọng chúng em. Thế nhưng chị Hoa vẫn không hề dừng lại, tát vào mặt của tôi rồi chui chéo lên: Mẹ đẻ thằng Việt ra, nó đã lớn ngần ngày rồi, bao nhiêu tiền của nó cũng mang cho vợ con hết. Bây giờ mẹ bệnh tật lại đi tiếc tiền với mẹ là thế nào? Không phải là em tiếc tiền, nhưng mà đó là tiền riêng của em tiết kiệm để làm phẫu thuật cho so. Phẫu thuật cái con khỉ gì chứ, có vài chục triệu bạc. Tiền phẫu thuật của con so lên cả mấy trăm triệu cơ mà. Mà con so ấy, bệnh tật thế không sống được thì giải thoát đi cho nó đỡ khổ đi, cho cả cái nhà này đỡ khổ nữa. Nhà này có thằng Sam là được rồi, có thằng cháu đích tôn khỏe mạnh là được. Cũng may đẻ ra cái thằng Sam khỏe mạnh, chứ không đúng là vô phúc thật. Lúc này gần như tôi không thể nghe nổi, không thể ngờ rằng lời nói độc địa như vậy chị ta cũng có thể nói ra được, thì liền tát lại rồi gầm lên như một con thú: Chị câm mồm đi, sao có thể có ý nghĩ độc ác như vậy chứ? Chị cũng là mẹ, sao có thể nói như vậy hả? Chị ta đã không biết sai, lại còn túm lấy tóc của tôi, vừa đánh vừa chửi: Mày dám láo toét, còn láo toét này. Việt thấy vậy thì lao vào can, thế nhưng chị ta đã đạp anh ra rồi đẩy tôi xuống. Lực đẩy rất mạnh, đầu của tôi đập thẳng xuống góc kính của bàn. Trong một giây lát, một tiếng rầm lớn, một dòng máu từ đầu chảy xuống, còn có mảnh kính cắm thẳng lên ấy. Việt hốt hoảng túm lấy tôi rồi vội vã điện thoại gọi xe. Thế nhưng tôi giống như một con thú bị thương gạt tay anh ta ra, đôi mắt long sòng sọc nhìn chị Hoa, rồi đưa tay ôm đầu loạng choạng đứng dậy, lấy chiếc khăn bọc chặt máu, rồi tự ra ngoài, bắt xe tới bệnh viện. Chị ta có lẽ cũng không ngờ, nên đứng chân chân, hai tay bấu vào nhìn tôi. Tôi cũng không biết mình đến viện thế nào, đầu óc choáng váng tới nỗi không thể nhớ ra. Chỉ biết tôi được đưa vào trong, bác sĩ gắp mảnh thủy tinh rồi khâu mấy mũi trên đầu, sau đó được băng bó. Hình như bác sĩ có hỏi thêm gì đó nhưng tôi không trả lời nổi. Thấy tôi như vậy, anh ta chỉ khẽ thở dài, sát trùng lại, rồi bảo tôi lên giường nằm chờ một lúc, cuối cùng kê thêm thuốc thì được về. Khi ra tới bên ngoài, tôi lặng lẽ nhìn mình qua lớp cửa kính. Không còn là một cô gái xinh đẹp, lay động lòng người, ở tuổi 19 đôi mươi, mà là một con đàn bà già dặn, bất hạnh. Mái tóc bù xù, được băng một bảng trắng trên đầu. Đôi mắt thâm quầng, sưng mọng sau bao đêm mất ngủ. Quần áo rẻ tiền còn dính loang lổ máu. Chân đi đôi dép nhựa tổ ong. Nếu là trước kia gặp chuyện thế này, có lẽ tôi đã khóc. Nhưng bây giờ dường như bản thân đã chai sạn. Nhìn mình trong gương tôi lại tự nhủ không được khóc, mọi chuyện dần sẽ qua thôi. Chỉ cần chịu đựng khổ sở thế nào cũng đều sẽ qua. Nhất là giờ đây tôi còn hai đứa con, tôi còn phải đón con, phải nấu ăn cho các con của tôi. Nghĩ tới đây, tôi cố đứng dậy, với tay qua cửa kính, mở ra để đi về. Thế nhưng, trong giây lát, tôi bỗng sững sờ chết đứng khi nhìn thấy người phía trước mặt. Có lẽ người đó cũng hoàn toàn bất ngờ khi gặp tôi ở đây, nên bước chân cũng dừng lại. Trên đời này vạn chuyện có thể nhẫn nhịn cho qua, trăm ngàn chuyện xấu hổ có thể đối mặt, nhưng gặp lại ở đây tôi gần như không sao có thể tiếp nhận nổi. Bao năm trôi qua rồi. Tháng năm dài đẳng đẵng trôi qua, tôi có chết cũng không nghĩ gặp lại người đó trong hoàn cảnh khổ sở thế này. Bất giác tôi bỗng ngây người mất mấy giây. Mấy đồng tiền bạc lẻ trong tay của tôi bỗng nhiên nặng trịch. Trước khi chia tay, tôi từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi gần như không dám nhúc nhích. Gió bên ngoài tạt qua lớp tóc rối bù, càng khiến tôi trở nên khổ hạnh. Khi tôi còn chưa biết phải phản ứng thế nào, thì ở phía sau, một người con gái vô cùng xinh đẹp, kiều diễm, ăn mặc nhã nhặn nhưng sang trọng, bước lên cất giọng dịu dàng. Dương, ca phẫu thuật thành công rồi. Người nhà anh ta cũng không khó khăn gì, chấp nhận bức bồi thường mà anh đưa ra. Mình cũng nên gặp người nhà nói chuyện một chút. Tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy chiếc áo sơ mi trắng người ấy mặc có lấm tấm chút bụi xi măng và máu. Ngón tay áp út có đeo chiếc nhẫn lấp lánh, nhưng rồi tôi không dám tò mò dây nào nữa, khẽ né người rồi bước ra ngoài. Bên trong người đó cũng dường như không hề để ý tới tôi, giống như một người qua đường xa lạ, nâng giày lướt qua. Phải rồi, bao nhiêu năm như vậy, chúng tôi đã sớm trở thành người xa lạ. Tôi đã kết hôn, có con, còn anh có lẽ cũng kết hôn hoặc là sắp kết hôn. Người đi bên cạnh xinh đẹp mỹ miều như vậy, có lẽ là vợ sắp cưới của anh. Một người sang trọng như thế, giỏi giang như thế, mê xứng đáng với anh. Có điều dẫu có thế nào đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng đã không còn liên quan đến nhau nữa. Cuộc sống của chính tôi đã sớm không còn bóng dáng của nhau. Vậy cũng tốt. Ra tới bên ngoài cũng đã chiều tối, tôi không thể mang thân thể này đi đón Sam, So, nên chỉ có thể nhờ cái Phương mang con về giúp. Nhà cửa bừa bộn, Việt và cả chị Hoa cũng đã ra khỏi nhà. Dọn dẹp xong nhà, tôi gọi cho bác sĩ điều trị cho mẹ chồng tôi hỏi về tiền viện phí. Khi ấy mới biết, tiền viện phí hóa ra là chỉ hết có 4 triệu. Vậy sao Việt lấy đi hẳn 30 triệu? Số tiền còn lại anh ta mang đi đâu? Khi còn đang nghĩ miên man, cái Phương cũng đưa Sam So về. Vừa nhìn thấy tôi, cái Phương cũng tá hỏa vội vàng hỏi. Trân, mày bị làm sao thế kia? Có chuyện gì đấy? Cái Phương tuy là bạn thân của tôi, nhưng dẫu sao chuyện gia đình tôi cũng không muốn kể, và lại cũng không muốn nó lo lắng, nên đáp. Không sao đâu mà, tao chỉ bị ngã thôi. Sam So đi học có ngoan không? Tất nhiên là ngoan rồi. Sam So biết hết số má, màu sắc rồi đấy. Đang đòi bắt tao dạy chữ đây. 3 tuổi danh mà khôn như 5-6 tuổi. Mà tao sợ So quá sức nên không dám dạy nhiều. Con bé xinh gái thông minh thế này, kể mà không bị bệnh thì có phải là tốt không? Nghe cái Phương nói, lòng tôi như có đá tảng đè nặng. Mỗi lần nhắc tới bệnh tình của con, tôi không sao nghĩ thông nổi. Giờ số tiền ít ỏi kia không còn, tôi cảm thấy như rơi vào tuyệt vọng. Cái Phương thấy tôi như vậy thì liền dúi vào tay của tôi 2 đồng 500 nghìn rồi nói. Sao đi viện tao không biết mua gì cả, thôi thì mày mua cho hai đứa nó tẩm bổ nhá. Cái Phương là giáo viên mầm non, lương cũng chẳng cao gì, nên tôi liền trả tiền lại nó. Thế nhưng nó vẫn cố nhét tiền vào túi áo tôi rồi bảo. Mày một mình cáng đáng cả gia đình, ngoài hai đứa con còn lo cho cả nhà chồng nữa. Cầm lấy đi, sau này giàu thì trả tao sau, đừng làm khó mình nữa. Tao chưa chồng con gì cũng chả tiêu gì nhiều. Mẹ tao cũng có tiền cho tao, nên mày đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi nghe tới đây, vừa thấy tủi lại vừa xấu hổ. Số tiền 1 triệu với người khác chẳng là gì, nhưng đúng là với tôi, bây giờ là cả một gia tài. Tôi không muốn nhận, nhưng cuối cùng vẫn vô liêm sỉ nhận lấy. Phương ở lại ăn cơm cùng ba mẹ con tôi rồi mới về. Hai đứa thích thú lắm, díu ra díu dít nói chuyện với cô giáo mà quên cả mẹ. Đến tối cho hai đứa ngủ, tôi mới lần dậy, mở két. Vẫn trống trơn, chẳng có xu nào cả. Tôi thẫn thờ ngồi trên giường, rồi không kìm được để mặc nước mắt lã chã rơi. Suốt bao nhiêu ngày mệt mỏi, đến hôm nay số tiền kia bay sạch, tôi bỗng cảm thấy bất lực đến vô hạn. Số tiền này quả thực là mạng sống của tôi. Chỉ khi bóng đêm chìm xuống, không có ai, tôi mới dám khóc như vậy. Bởi vì ban ngày dù có thế nào, tôi cũng phải vì con mà kiên cường. Nhìn So đang ngủ say, tim tôi càng đau quặn lại. Tôi biết đâu, biết kiếm đâu lại số tiền đó đây. Biết bao giờ mới đủ tiền phẫu thuật cho con. Có người mẹ nào nhẫn tâm nhìn con mình như thế? Có người mẹ nào không xót khi con mang bệnh chứ? Tôi lấy máy gọi cho Việt, nhưng anh không nghe máy. Chỉ đành nhắn một tin rằng anh hãy thu xếp đem tiền về cho tôi. Thế nhưng chờ cả nửa đêm vẫn chẳng hồi âm. Dường như chút hy vọng mong manh của tôi cũng sắp tắt. Niềm tin vào một ngày mai con được chữa bệnh cũng dần sụp đổ. Cả một đêm gần như không chợp mắt, chân chân nhìn vào khoảng trống trước mặt. Hôm nay là một ngày khốn đến cùng cực, nhất là lúc gặp lại hai người đó. Hóa ra đã bao nhiêu năm trôi qua, con nằm mơ tôi cũng không nghĩ là gặp lại anh như vậy. Tôi ngồi yên không hề nhúc nhích. Có những ký ức đối với tôi lại xa xỉ đến thế. Có lẽ cuộc sống này đã quật ngã tôi đến độ nhìn người đó một giây thôi cũng không dám. Cũng may là giờ tôi đã có gia đình, nếu không chính tôi cũng không biết phải đối diện ra sao. Thứ tình yêu đẹp đẽ kia đã chết, chôn vùi dưới cả ngàn lớp bụi. Tôi và anh giờ đây đến hận cũng không buồn hận. Đến sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng cạch cửa của Việt. Sam So vẫn đang ngủ say. Thế anh ta, tôi liền bật dậy lao ra rồi hỏi: anh mang tiền về chưa? Nghe tôi hỏi, Việt chỉ hơi liếc mắt lên vết thương trên đầu của tôi rồi đáp lại: sao cô cố chấp vậy? Tôi nói rồi, đóng viện phí cho mẹ hết tiền rồi. Anh đừng có nói dối, tôi gọi hỏi anh Dũng rồi, tiền của mẹ chỉ hết có 4 triệu thôi. Việt hơi khựng lại rồi cười nhạt: hóa ra là cô còn điều tra tôi cơ à? Việt, tôi không tính toán với anh nữa. 4 triệu ấy tôi đồng ý để anh lấy ra đóng viện phí cho mẹ. Nhưng mà số tiền còn lại anh phải trả cho tôi còn tiết kiệm để sau phẫu thuật cho con So nữa. Số tiền còn lại tôi tiêu hết rồi. Tôi nhìn Việt không kìm được gắt lên: anh tiêu cái gì mà hết số tiền ấy? Tôi không cần biết. Trong ngày hôm nay anh phải mang tiền trả cho tôi. Tôi chơi chứng khoán hết rồi, chưa có để trả đâu. Mà có trả ấy, chắc là còn lâu mới trả được. Từng câu từng chữ của Việt khiến tôi run lên bần bật vì tức giận. Tiền đi chữa bệnh cho con mà anh ta nướng vào chứng khoán. Tôi túm lấy anh ta mà mắng: có phải là anh bị điên rồi không? Anh bị điên rồi sao? Cái nhà này thừa tiền để anh mang đi chơi chứng khoán đấy à? Anh có thấy con So nó đang cần kiện phẫu thuật không hả? Cô mới là người điên ấy. 30 triệu của cô mà cô làm như 300 triệu. Cô làm bao nhiêu năm nữa mới đủ cho nó phẫu thuật đây? Tôi nói rồi, giờ muốn chữa bệnh cho con So thì cô phải mặt dày mà đi xin đám người xung quanh cô ấy. Sao phải khổ sở thế? Anh nói như vậy mà nghe được sao? Anh nghĩ ai cho tôi vay tiền chứ? Bố mẹ tôi hay cái Liên Anh, nếu mà vay được tôi đã vay từ lâu rồi. Bố mẹ cô không cho vay, em nuôi cô không cho vay. Nhưng mà chẳng lẽ cô không nghĩ ra ai để vay nữa sao? Cô rõ mà, đúng không? Nghe tới đây tôi đứng bất động nhìn Việt. Không gian bỗng như chìm trong tĩnh lặng. Rất lâu sau tôi mới ngước lên nhìn anh ta đáp: tốt nhất ấy là anh thu xếp tiền đưa cho tôi. Tôi không muốn nói nhiều đâu. Có 30 mấy triệu mà cô cũng tính toán với tôi. Cô quên là tôi còn chi cho cô nhiều hơn thế sao? Cô nên nhớ là cô nợ tôi còn nhiều hơn cả con số ấy đấy. Nói rồi không đợi tôi đáp lại, anh ta cũng đi ra ngoài, bỏ mặc tôi đứng như trời trồng, vừa tiếc tiền vừa đau lòng đến đứt ruột. Đến tận khi anh ta đi khuất tai, tôi vẫn ong ong lên cảm thấy lời nói như nhát dao vô tình, nhưng lại vô cùng xa vời, xen lẫn cả sự vô vọng của bản thân tôi. Mười năm nay Việt thay đổi rất nhiều, thế nhưng có thay đổi cỡ nào tôi vẫn luôn ngụy biện rằng bởi vì có quá nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai của anh ấy nên mới bị như vậy. Thật ra anh ta có thay đổi cỡ nào, có tệ hại ra sao, tôi cũng chưa có ý nghĩ buông bỏ. Các con tôi cần có bố, cần một mái ấm gia đình. Và sâu hơn, có những món nợ mà đời này tôi không biết phải trả thế nào. Khi còn đang suy nghĩ miên man thì bên trong Sam So cũng dậy. Tôi cố gượng gạo nở nụ cười với các con rồi nấu ăn sáng. Bữa sáng cũng chẳng có gì cả, chỉ có chút tôm khô, nấu bánh đa mà hai đứa cũng ăn ngon lành. Tôi nhìn hai con, lòng đau như cắt. Những đứa trẻ 3 tuổi thậm chí là còn được cha mẹ đút cho ăn, dỗ dành từng ly sữa. Nhưng với hai đứa con của tôi lại tự ngồi xúc ăn, nói chuyện đầy vui vẻ, giống như đây là món cao lương mỹ vị tuyệt vời. Ăn sáng xong tôi đưa Sam So đi học, rồi về qua nhà chị Hoa. Dẫu hôm qua có chuyện gì thì tôi vẫn là phận làm sâu. Mẹ chồng mới nằm viện cũng không thể không đến thăm. Cũng may lúc tôi đến, tôi không gặp chị Hoa, chỉ có cái Linh, con gái lớn của chị ở nhà. Mẹ chồng tôi bị tai biến nằm mấy năm nay, bà vẫn nhận thức được, vẫn nói được, chỉ là hai chân bị liệt không thể đi. Trước kia khi tôi và Việt lấy nhau, bà không ưa tôi nên về nhà chị Hoa sống. Mẹ chồng tôi thấy tôi đến thăm thì lạnh nhạt móc mỉa mấy câu, nhưng mà tôi cũng không để bụng, pha cho bà cốc sữa rồi xuống bếp nhà chị Hoa nấu cháo xong mới về. Về tới cổng tôi gặp thằng Tú đang chờ mình ở đó. Thấy nó tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại đến đây?" Nó nhìn tôi hồ hởi nói: "Chị, sáng nay em đi nộp hồ sơ vào công ty TNT. Em thấy ở đó đang tuyển phiên dịch viên tiếng Trung. Người ta không yêu cầu trình độ mà lương 15 triệu lận, cao hơn hẳn bên chỗ khách sạn chị đang làm, còn được đóng bảo hiểm nữa. Làm giờ hành chính không phải làm theo ca, không phải đi ca đêm vất vả đâu. Hay là chị thử nộp hồ sơ vào xem." Tôi nghe thằng Tú nói thì bật cười đáp: "Nhiều công ty lúc tuyển thì ghi là không yêu cầu trình độ, nhưng mà đến lúc phỏng vấn ý, thì chỉ có bằng cấp 3 thì loại ngay. Chị nộp 3-4 công ty như vậy rồi đều bị loại từ vòng gửi xe, không có hy vọng gì đâu." "Thì chị cứ thộp thử nộp lần nữa xem sao, biết đâu lần này lại trúng tuyển thì sao. Làm ở kia lương không nổi 10 triệu, mà nhiều lúc làm gần đêm mới đi về, vất vả lắm, lại nguy hiểm nữa." "Để chị xem thế nào." "Xem gì nữa, không thể chị viết hồ sơ đi, em mang đi nộp cho. Đằng nào cũng chẳng mất gì nhiều, lương cao hơn thì sẽ có nhiều tiền tiết kiệm cho so hơn. Em mà trúng tuyển nữa, em sẽ để dành nửa tháng lương để cho chị chữa bệnh cho cháu." Tôi nghe thằng Tú nói thì xúc động nghẹn ngào. Từ nhỏ tới lớn, lúc nào nó cũng tình cảm với tôi như thế. Hồi tôi sinh Sam So, bố mẹ tôi không thèm nhìn mặt cháu, cũng có mỗi nó nhịn ăn sáng, mua con gà, đường xá xa xôi, mang về nhà chồng cho tôi. Đến tận bây giờ cũng chỉ có mình nó quan tâm đến ba mẹ con tôi. Thế tôi còn chần chừ, thằng Tú lại kéo tay tôi vào thuyết phục: "Chị nghe em một lần đi mà, chị cứ thử nộp xem. Chị gọi tiếng Trung như vậy, chẳng qua là thiếu mỗi cái bằng đại học thôi, mà bao nhiêu nơi bỏ phí một nhân tài. Nha, em chở chị đi mua hồ sơ rồi viết, em đi nộp cho chị." Thằng Tú nói vậy tôi cũng không nỡ từ chối, dù đã bị kha khá các công ty loại từ vòng gửi xe. Thằng Tú chở tôi ra hiệu sách mua hồ sơ, ảnh, bằng cấp giấy tờ lúc nào tôi cũng photo công chứng để sẵn làm hồ sơ nên khá nhanh, rồi đưa cho thằng Tú mang đi nộp. Buổi chiều sau khi tan ca, tôi định đi đón Sam So thì thấy thằng Tú đã đón hai đứa rồi chờ ngoài cổng khách sạn từ bao giờ. Sáng vừa gặp, giờ nó lại mò đến, tôi còn chưa kịp hiểu có chuyện gì nó đã toe toét nói trước: "Chị Liên Anh từ Hà Nội về, chị bảo em qua đón chị với Sam So về chơi ăn cơm." Thật ra là tôi không phải là không muốn về nhà, nhưng mỗi lần về bố mẹ tôi đều tỏ rõ thái độ không vui nên tôi cũng ít khi về lắm. Thằng Tú như đoán được suy nghĩ của tôi nên quay xe, vừa chở Sam So vừa nói tiếp: "Bố mẹ thế nào thì kệ bố mẹ đi, máu mủ không bỏ được nhau đâu chị. Ba chị em mình sống từ bé với nhau thân thiết, chẳng mấy khi chị Liên Anh về đây. Sam So cũng đang muốn được đi chơi nên chị về cùng em nhé." Nhìn vẻ mặt háo hức của Sam So, lại nghĩ tới việc cũng mấy tháng rồi tôi và thằng Tú chưa gặp Liên Anh nên tôi cũng gật đầu. Khi về đến cổng nhà đã thấy con xe Audi bóng nhoáng của Liên Anh đang đỗ. Tôi dựng con xe máy cà tàng vào một góc rồi cùng thằng Tú dẫn Sam So đi vào. Vừa nhìn thấy ba mẹ con tôi, Liên Anh mừng rỡ chạy ra bế hai đứa lên rồi nựng: "Ui trời, hai con cún con của dì mới có mấy tháng không gặp mà lớn chừng này rồi. Vào đây dì cho quà nào." Mẹ tôi liếc xéo tôi, vẻ mặt đang tươi cười cũng hầm hầm lại. Nhưng có lẽ bởi vì có Liên Anh ở đây nên bà cũng không mắng mỏ gì. Mỗi lần Liên Anh về, nó lại khuân biết bao nhiêu đồ đạc quà cáp cho từng người. Nó còn mang cho tôi mấy túi quần áo toàn là hàng hiệu, mà nó chắc chỉ mới mặc 2-3 lần, có cái còn nguyên tem mác. Rồi bao nhiêu là quà cho Sam So nên hai đứa thích lắm. Lúc ăn cơm, hai đứa còn tranh nhau ngồi cạnh dì Liên Anh với cậu Tú, khiến tôi bật cười. Ăn cơm xong, tôi và thằng Tú mang bát đi rửa, để Sam So ở trên nhà chơi với Liên Anh và ông bà ngoại. Đối với cháu, bố mẹ tôi cũng rất lạnh nhạt, nhưng vì Liên Anh nó quý hai đứa nên ông bà cũng không tỏ thái độ gì ở đây. Đến lúc tôi úp bát xong, Liên Anh cũng đi xuống. Nó nhét vào tay tôi 5 triệu rồi bảo: "Chị cầm lấy mua đồ ngon ngon cho hai đứa nhé. Em thấy cái so gầy lắm đấy. Em để 4 sách yến ở hiên, khi nào chị về thì cầm về cho hai đứa nó uống." Tôi cũng định không lấy tiền trả lại cho Liên Anh, thế nhưng mẹ tôi vừa từ đâu đến nhìn thấy đã mỉa mai: "Gớm, muốn nhận thì cứ nhận đi, lại còn bày đặt trả lại, còn sĩ diện hão cơ. Cũng tài đấy, đánh hơi được con Liên Anh nó về mà sang trực chờ." Từng câu từng chữ mẹ tôi nói như từng mũi kim đâm vào tim của tôi, cổ họng đắng ngắt. Liên Anh thấy vậy thì vội đáp: "Là con bảo thằng Tú gọi chị sang mà mẹ." "Mẹ, mẹ đừng như vậy với chị nữa. Chuyện cũng đã rồi, mẹ gay gắt như vậy làm gì chứ ạ?" Mẹ tôi cười nhạt: "Nó không nghe ăn nghe dạy thì như thế có đáng gì. Nuôi ăn nuôi học bao nhiêu năm chưa báo đáp gì được đã đẻ. Đáng lẽ năm ấy cũng giành được suất sang Trung Quốc học thạc sĩ rồi cơ mà, thế mà còn chửa ra đấy, đúng là vô tích sử." "Kìa mẹ, mẹ đừng giận chị mãi như thế. Chưa từ mặt nó là may rồi đấy. Thôi con lên nhà đi cho nó rửa bát, bố đang gọi con có việc gì thì phải." Liên Anh thấy mẹ tôi nói vậy thì đành lên nhà trước. Lúc chỉ còn hai mẹ con tôi dưới bếp, mẹ tôi lại hằn học nói: "Sang ăn trực ăn chờ rồi cũng phải tự biết mà làm chứ. Chỉ giỏi vơ vét thôi chả được cái tích sự gì. Mẹ cũng như con, cũng tài huấn luyện cho hai đứa con ấy, biết đâu là người giàu mà bám đấy nhỉ." Nói rồi chẳng đợi mẹ tôi đáp lại, tôi đã bỏ lên nhà. Tôi ngửa mặt lên, hít một hơi để nước mắt không chảy ra. Tự dưng tôi cảm thấy thương Sam So vô cùng. Bố mẹ tôi, ghét lây sang cả hai đứa. Trẻ con mà, người nào quý nó sẽ quý lại thôi. Nhưng trong mắt mẹ tôi, điều ấy lại là sự bám víu người giàu, là cái gai trong mắt của mẹ. Rửa bát dọn dẹp xong, tôi cũng không dám ở lại lâu nữa, mà xin phép đưa Sam So về. Liên Anh thấy vậy thì nói: "Bây giờ cũng muộn rồi, đem đưa chị với Sam So về, xe máy để thằng Tú đi về cho." Thằng Tú nghe vậy thì gật đầu túm lấy cái chìa khóa xe của tôi đi trước. Bố mẹ tôi không nói gì, chỉ lừ mắt nhìn tôi một cái. Ba mẹ con tôi lên xe ô tô của Liên Anh ngồi. Được đi ô tô, Sam So thích lắm, cứ tíu tiết cười suốt. Tôi khẽ nhìn Liên Anh, trong lòng cũng không còn cảm giác tủi hổ nữa, mà thay vào đó là sự biết ơn vô cùng. Liên Anh là em gái nuôi của tôi. Tôi cũng không rõ bố mẹ nhận nuôi nó thế nào. Có lẽ từ khi còn rất nhỏ, chỉ biết tôi, Liên Anh và thằng Tú lớn lên cùng nhau ở miền biển Quảng Ninh như ba chị em ruột. Tôi và Liên Anh bằng tuổi nhau, thằng Tú kém tôi 3 tuổi. Năm 18 tuổi tôi đỗ đại học, còn Liên Anh thì trượt. Sau đó con bé xin vào một thu ngân của một nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô. Đến năm 19 tuổi và một ngày đầu đông, bố mẹ cùng thằng Tú lên Hà Nội đón tôi, cả nhà đến một trung tâm xét nghiệm ADN. Lúc đến nơi, tôi thấy Liên Anh đứng cùng với vài người nữa vô cùng sang trọng. Khi ấy tôi và thằng Tú không hề biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bố mẹ tôi dặn ngồi đây chờ cùng với bố mẹ. Sau cùng do quá muộn, bố mẹ tôi đành phải để tôi đưa thằng Tú đi ăn cơm rồi về trọ nghỉ ngơi trước. Chiều bố mẹ tôi sẽ về sau. Đến tối hôm ấy, tôi và thằng Tú mới biết Liên Anh không phải là con ruột của bố mẹ tôi, không phải là chị em ruột của tôi và thằng Tú. Nghe nói ông bà nội của Liên Anh rất giàu có hẳn một tập đoàn thép lớn ở Hà Nội. Năm xưa vì không chấp nhận mẹ của nó, nên bố mẹ nó đã bỏ đi sang nước ngoài sinh sống và gần như cắt đứt mọi liên lạc với gia đình nội. Đến khi nó 4 tuổi, cả nhà mới về Việt Nam. Sau đó, 1-2 năm gì đó, mẹ Liên Anh mất vì bị ung thư mà không phát hiện ra sớm. Sau một thời gian sau, bố Liên Anh cũng mất vì tai nạn giao thông. Còn chuyện vì sao thất lạc, vì sao tìm được lại thì tôi không rõ. Chỉ biết năm 19 tuổi, nó chính thức về nhà nội sống cùng chị gái. Tôi cũng chưa từng gặp gia đình nội nhà Liên Anh, mà chỉ có bố mẹ tôi gặp. Sau đó Liên Anh cùng ông bà nội vào trong miền Nam mở thêm công ty con trong đó, còn ngoài này để cho chị gái nó quản lý. Đến mấy 4 năm nay Liên Anh mới quay về Hà Nội để học hỏi chị gái cách quản lý một tập đoàn lớn. Con bé tuy là theo gia đình ruột thịt nhưng gần như năm nào cũng vẫn về nhà chúng tôi vài lần. Tình cảm của chị em chúng tôi cũng không hề sứt mẻ đi. Liên Anh và thằng Tú đưa ba mẹ con tôi về tới nhà. Còn vào nhà chơi một lúc rồi mới về. Lúc về, Sam sao cứ biện diện mãi, muốn cậu và dì ở lại chơi. Tôi dỗ mãi mới chịu đi vào nhà ngủ. Nhìn mấy sách Yến Liên Anh để ngay ngắn trên bàn, trong lòng của tôi cũng đầy rẫy những cảm xúc lẫn lộn. Thực ra con bé vẫn luôn tốt như vậy, nhưng có lẽ sự nghèo khổ cũng khiến tôi hèn mọn đi, tự ti đi. Tôi luôn cảm thấy em gái của mình ở vị thế cao quá. Dẫu có thế nào, vẫn có một khoảng cách vô hình, có lẽ là địa vị ngăn cách tôi và nó. Những ngày tiếp theo, Việt gần như đi biệt tích, gọi cũng không nghe máy. Dù sao là vợ chồng, tôi cũng không yên tâm khi anh ta không ở nhà như vậy. Tôi có hỏi thì người công trình cũ nói anh ta làm hồ sơ xin vào công ty xây dựng nào đó, nhưng không biết là có được không. Cụ thể là anh ta đi đâu thì người ta cũng không rõ. Đến ngày thứ 5 thì Việt chưa về. Buổi chiều mới phải đi làm nên sáng tôi đưa Sam So đi học. Tôi định ra chợ mua cái xếp về tẩm bổ cho hai đứa thì lại nhận được điện thoại của công ty TNT báo đi phỏng vấn. Họ còn nói do tối qua gọi cho tôi không liên lạc được nên sáng nay phải gọi lại. Vì cứ nghĩ là sẽ bị loại từ vòng hồ sơ nên tôi không chuẩn bị gì, chỉ vội thay bộ quần áo, đánh chút son rồi đi thẳng đến công ty. Công ty này hình như cũng mới thành lập, văn phòng còn rất mới. Lúc đi vào tôi cũng thấy thằng Tú ăn mặc bảnh bao phỏng vấn ở phòng kế toán. Nó thấy tôi thì ra hiệu cố lên, sau đó lại chăm chú vào đống tài liệu. Tôi bật cười nhìn xung quanh. Người đến ứng tuyển vị trí phiên dịch viên không hề ít. Chọn một mà có đến 7-8 cô gái còn rất trẻ, ăn mặc sang trọng, phấn son xinh đẹp. Nhìn lại mình chỉ mặc một bộ quần áo đồng phục công sở cũ kỹ. Ngoài cái gọn gàng ra thì chẳng có gì đáng để mắt đến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thua toàn tập rồi. Thế nhưng dẫu có bị loại thì tôi vẫn muốn bị loại một cách đáng tiếc. Nên trong lúc phỏng vấn tôi vô cùng để tâm. Vốn liếng học hành bao nhiêu năm dồn cả vào buổi phỏng vấn hôm nay. Ban đầu là phỏng vấn dịch một đoạn tài liệu rất dài từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Trong đó còn có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành khó. Sau đó là viết một đoạn tiếng Việt sang tiếng Trung. Và cuối cùng là phỏng vấn trắc nghiệm. Tất cả tôi đều cố gắng làm cẩn thận và chỉn chu nhất có thể. Sau khi phỏng vấn xong, chúng tôi ngồi chờ. Đến khi có kết quả, trưởng phòng nhìn chúng tôi rồi thông báo. Đã có kết quả trên tay. Số điểm cao nhất cũng là người duy nhất trúng tuyển vào vị trí phiên dịch viên là cô Hoàng Diệp Trân. Ba chữ Hoàng Diệp Trân rất rõ từ miệng trưởng phòng mà tôi tưởng như là tai mình bị ù đi. Có đến mơ tôi cũng không dám nghĩ là mình trúng tuyển. Đến khi trưởng phòng đọc lại một lần nữa tôi mới vội vã đứng dậy. Mấy cô gái đi phỏng vấn cùng khẽ liếc nhìn tôi với ánh mắt không chút thiện cảm. Ban nãy liếc nhìn hồ sơ của họ, tôi thấy hầu hết đều cùng đỗ đại học. Thậm chí là có ba người có bằng thạc sĩ. Thế mà người đỗ lại là một con bé chỉ có bằng cấp 3 như tôi. Mà đến bản thân của tôi cũng bất ngờ, huống chi là người khác. Không ngờ quả thực vẫn còn một công ty không yêu cầu bằng cấp như công ty này. Trưởng phòng đảo mắt nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt nhàn nhạt, sau đó nói tiếp. Cô theo tôi đi ký hợp đồng thử việc một tháng. Tôi vẫn còn chưa tin được nên đi theo như một cái máy. Lúc đi qua vẫn thấy chưa đến lượt thằng Tú, nhưng nó đang tập trung đọc tài liệu nên tôi chỉ lặng lẽ đi như vậy. Trưởng phòng cho thư ký in hợp đồng. Đến lúc ký, chị ta nói với tôi với giọng có chút lạnh tanh. Lương thử việc là tháng đầu là 12 triệu. Sau đó khi chính thức làm sẽ là 15 triệu. Ngày mai cô đi làm luôn nhé. Sau đó ghi rõ trong hợp đồng ấy, công ty chấm công nhưng khi làm chính thức mới được phát thẻ. Hợp đồng 3 bản, chúng tôi giữ 2 bản, cô 1 bản. Từ tháng thứ 2 công ty sẽ trả tiền vào số tài khoản của cô. Tôi gật đầu ký xong hợp đồng, ra đến ngoài vẫn cầm lấy bản giấy như cầm lấy thứ gì đó vô cùng quý báu. Suốt bao nhiêu năm lăn lộn làm đủ việc, có lẽ đây là công việc đầu tiên với mức lương cao nhất. Với một đứa cần tiền như tôi, đây quả thực là một niềm vui. Cũng coi như là có chút ít an ủi khi mất số tiền kia. Ít ra cũng giúp tôi có hy vọng tiến đến mục tiêu phẫu thuật cho So sớm hơn. Vì mãi đọc đi đọc lại bản hợp đồng nên tôi không để ý thang máy đã mở từ bao giờ. Đến khi bước vào trong, đột nhiên tôi sững người lại khi nhìn thấy người trong thang máy. Giống như lần trước, có ngàn vạn lần tôi cũng không dám tin lại gặp lại anh một lần nữa. Nếu như thang máy mở cửa, có lẽ tôi đã lao ra. Đáng tiếc là cửa thang máy đóng chặt lại ngay lúc ấy. Tôi không cách nào chạy trốn, không cách nào né tránh. Đến tận giờ phút này tôi vẫn không hiểu sao anh lại xuất hiện ở đây, ở cái đất Quảng Ninh xa xôi này. Vẫn không hiểu vì sao tôi và anh lại gặp lại. Trước khi kia chia tay, anh đã nói với tôi là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Tôi cũng từng tưởng rằng cả đời này chúng tôi sẽ không gặp lại. Nhưng không ngờ, không phải một lần mà gặp đến hai lần. Thế nhưng dường như chỉ có một mình tôi không dám đối mặt, còn anh thì hoàn toàn bình thản. Anh không hề nhìn tôi, thậm chí là một cái liếc mắt cũng không, vẫn đang chăm chú chỉ vào xấp tài liệu bàn bạc công việc với người đàn ông bên cạnh. Toàn thân của anh toát ra sự lạnh lẽo vô cùng. Mãi tới khi thang máy tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, tôi mới dám thở một tiếng rồi đi ra ngoài. Phía sau có mấy người khẽ chào. Anh Dương. Tôi lê đôi chân nặng nhọc ra cửa, tự hỏi mình rằng tôi lại đen đếm như vậy sao? Chẳng lẽ là anh làm việc ở đây sao? Không thể nào. Dù có xa xôi như sông sâu núi rộng, tôi vẫn luôn biết anh làm việc ở nơi nào cơ mà. Một nơi mà vĩnh viễn tôi không thể đặt chân đến, cũng không thể nào với tới. Tôi cố gắng tặc lưỡi, dẫu sao tôi vẫn cần tiền hơn là liêm sỉ. Tôi cần công việc này hơn cả lòng tự trọng. Vậy nên kể đi, anh cũng chỉ coi tôi như một kẻ xa lạ. Cùng lắm, anh là đối tác của công ty này, cũng chẳng gặp nhau mãi được đâu. Mà có gặp thì đã sao chứ? Tôi đang bất an điều gì sao? Tôi cố trấn an mình như vậy. Chẳng phải là tôi cũng tự biết cả hai đều có cuộc sống riêng rồi sao? Chính anh còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi, sao tôi lại phải tự mình đa tình? Xuống bãi gửi xe, tôi cất hợp đồng vào cốp, rồi lái con xe máy đi về. Cả đoạn đường về nhà, đầu óc của tôi cứ như trên mây trên gió, không hề để ý phía sau có một con xe ô tô sang trọng đang chậm chậm đi sau. Mà tới khi gần nhà mới thấy con xe ấy phóng lên vút qua. Vào trong sân, nhìn thấy giày của Việt, tôi mới biết hóa ra anh đã về từ bao giờ. Tôi tắt máy đi vào trong, thấy Việt đang ngồi ghế gỗ, đôi mắt của anh ta đỏ ngầu, còn có mùi rượu phả ra. Thực ra tôi vẫn chưa quên 30 mấy triệu kia, nhưng đối với người say tôi không muốn nhắc đến mà chỉ hỏi. Anh uống rượu đi à? Muốn ăn gì không tôi nấu? Việt ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đỏ xen lẫn vài tia hằn học cười nhạt. Cô đi đâu về? Tôi đi phỏng vấn xin việc mới. Phỏng vấn mà phải ăn mặc đẹp thế kia sao? Còn bôi son chát phấn nữa. Tôi nghe anh ta nói thì cảm thấy dường như có gì đó không ổn, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp. Tôi vẫn ăn mặc thế này đi làm mà, có gì mà đẹp chứ. Thôi tôi thay quần áo, nấu cơm chiều, tôi còn xin đi nghỉ chỗ cũ. Thế nhưng còn chưa kịp xoay người đi, Việt lao vào túm lấy tôi. Đột nhiên anh ta bóp cằm tôi, rồi thô bạo hôn lên môi của tôi. Tôi bị bất ngờ đẩy mạnh anh ta ra. Có điều anh ta càng như một kẻ điên dại, đè tôi xuống ghế, khiến tôi không thể nào kiểm soát được. Vùng tay tát lên mặt của Việt một cái rồi nói: Anh bị điên à? Cứ ngỡ Việt sẽ dừng lại, không ngờ anh ta lại lao vào, xé toạc áo trên người của tôi rồi rít lên: Cô là vợ tôi có quyền được làm thế này với cô. Hay là cô chỉ phục vụ được nó, còn tôi thì không chứ. Suốt mấy năm lấy nhau, lần đầu tiên tôi thấy anh ta vô lý như vậy. Lấy hết sức tôi đẩy anh ta ra rồi đáp: Anh đừng có vô lý đùng đùng như thế, tôi chẳng phục vụ ai cả. Bị đẩy ra, trong giây lát, ánh mắt của Việt giống như hụt hẫng, xen lẫn cả sự căm hận đến tột cùng, cười khinh bỉ. Bao nhiêu năm rồi cô vẫn không quên được nó phải không? Tôi đã nói rồi, anh đừng có vô lý như vậy chứ. Anh say rồi đấy, tôi không chấp đâu, anh đi ngủ đi. Nói cho cô biết đó, cô đừng có tưởng là tôi không biết cô và nó đã gặp lại nhau. Mặc dù tôi không làm gì sai, nhưng nghe Việt nói trong lòng vẫn có chút bất an. Thấy tôi im lặng, anh ta cười nhạt. Nói chúng tim đen rồi chứ gì, phục vụ được nó, chẳng lẽ không phục vụ được tôi. Nói tới đâu, Việt lôi sành sạch tôi vào giường đến đấy. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta say đến mức này, cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như vậy. Tôi như con thú hoang sợ hãi vùng vẫy đáp: buông tôi ra, tôi không phục vụ ai cả. Thế nhưng anh ta không hề buông, vừa đè tôi ra vừa đáp: Cô nên nhớ nhé, cô là vợ của thằng này, nhớ rõ vào. Tôi xin anh đấy, anh buông tôi ra, buông ra. Buông á, đừng có mơ. Cô nên nhớ là cô nợ thằng này. Cô nên nhớ, thằng này thân tàn ma dại, thế này là do cô đấy. Tôi túm lấy áo, Cuối cùng không chịu được, tôi gào khóc: "Ly hôn đi, buông tôi ra đi, ly hôn đi. Nếu không thể sống cùng nhau thì tôi xin anh đấy, giải thoát cho cả hai đi." Động tác xé áo của Việt đột nhiên dừng lại. Lần đầu tiên tôi nói đến hai từ ly hôn. Bao nhiêu năm nay có khổ sở ra sao tôi cũng cắn răng chịu đựng, chưa từng nói ra. Thế nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Tôi đã kiệt sức rồi. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt long sòng sọc hỏi lại: "Cô nói cái gì?" "Tôi nói ly hôn đi." Còn chưa nói dứt câu, một cú đấm như trời giáng, giáng thẳng vào mặt của tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị Việt đánh, nhưng lần đầu tiên anh ta dùng hết sức lực để đánh tôi như vậy. Tôi choáng váng, chợt thấy máu mũi tuôn ra ồng ộc, mùi máu tanh tưởi chảy xuống miệng. Cố vùng dậy nhưng lại bị anh ta lôi vào. Một cái bạt tai khiến tai tôi như ù cả đi. Trong chốc lát, một cú đấm nữa khiến mắt của tôi như nhòe đi. Cả người đau đến tê liệt. Vừa đánh, anh ta vừa rít lên: "Cô vừa mới gặp nó mà đã đòi ly hôn tôi sao? Ly hôn này, ly hôn này." Cũng không rõ anh ta đã tát tôi bao nhiêu cái, sau đó bị xô ngã vào thành giường và vết thương cũ. Máu cứ thế tuôn ra, cổ họng không thể phát ra âm thanh nào nữa, mắt cũng tối sầm lại. Cuối cùng bóng đêm như thủy triều ập đến, cuốn lấy tôi, khiến tôi không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, trên tay vẫn cắm kim truyền. Trời thì đã tối rồi, cả người tôi đau nhức, đầu óc như có búa bổ. Lấy nhau gần 4 năm, thi thoảng Việt cũng đánh tôi. Đa số là lúc say, nhưng cũng chỉ là một hai cái bạt tai. Những lần ấy tôi đều tự nhủ rằng không chấp người say. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta đánh tôi thậm tệ nhất. Tôi cũng không biết là mình được đưa vào viện thế nào, là Việt đưa hay là ai đưa. Nhưng lúc này không có ai ở bên cạnh tôi cả. Đến khi định lấy máy gọi cho cái Phương hỏi Sam So, thì thấy nó đã xách cặp lồng cháo đi vào. Tôi chưa kịp cất tiếng, nó đã nói: "Tao cho Sam So về nhà ăn uống rồi, đang ở nhà với mẹ tao rồi." Tôi và cái Phương thân nhau từ nhỏ, mẹ nó cũng rất quý Sam So. Cũng nhiều lần bà giúp tôi chăm sóc hai đứa. Cái Phương nhìn lên mặt của tôi, thở dài, sau đó thì chửi sơi sơi: "Làm sao mà để lão Việt đánh mày như thế hả? Đánh còn có ra hồn người nữa không? Mày không biết thương cho bản thân của mày sao? Tao đã bảo mày từ lâu rồi, mày xem lại cuộc hôn nhân của mày đi, mày không nghe tao. Sáng mắt ra rồi chứ." Thật ra trước kia anh ta cũng tốt với tao, chẳng qua là từ lúc làm ăn thất bát mới thành ra như vậy. Mẹ thì tai biến, ta cũng không làm ra nhiều tiền, lại lo cho Sam So nữa, có lẽ anh ta cũng áp lực. Đến giờ phút này rồi mày vẫn còn ngụy biện cho lão ấy được cơ à? Không phải là tao ngụy biện, nhưng mày cũng biết mà. Mấy năm trước tao bầu Sam So, anh ta nuôi cả gia đình. Đến khi hai đứa được sinh ra, tao khó đẻ, anh ta cũng thuê bác sĩ đỡ đẻ cho tao. Sau bị bệnh nằm cả tháng trời, tiền viện phí một tay anh ta lo. Lúc ấy tốn biết bao nhiêu là tiền, còn phải chăm sóc Sam nữa. Năm đầu tiên So phải thường xuyên vào viện, bảo hiểm không chi trả được bao nhiêu, cũng mình anh ta cáng đáng. Hối lão cũng đúng là tốt thật, nhưng không thể lấy cái tốt đấy ra mà bao biện cho việc lão đánh mày. Lão tệ hại như thế nào cũng được, tao không quan tâm, nhưng lão đánh mày thành ra thế này, tao không chấp nhận nổi. Và lại hai năm nay mày cũng cật lực lao động nuôi cả cái gia đình nhà đấy. Tiền thuốc men của mẹ chồng mày cũng chẳng phải là do mày trả đó sao? Trần, mày nghĩ lại đi. Nếu không sống được cùng nhau thì ly hôn đi. Chứ ràng buộc chỉ để Sam So có bố mà như địa ngục thì không đáng đâu. Tôi cúi đầu. Trên đời này có những món nợ không thể quy ra bằng tiền bạc. Thế nhưng đúng là cuộc hôn nhân của tôi và Việt chẳng khác gì địa ngục. Hôm nay có lẽ giống như giọt nước tràn ly. Tôi cũng đang sức cùng lực kiệt, không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Khi còn đang suy nghĩ miên man, mới sực nhớ ra là mình chưa kịp xin nghỉ ở khách sạn, thì liền lấy máy gọi cho quản lý xin lỗi, sau đó trình bày lý do. Quản lý nghe xong không mắng mỏ gì, mà đồng ý cho nghỉ với điều kiện sẽ không trả lương đi làm cho tôi trong những ngày qua. Tối muộn, Kỳ Phương mang Sam So vào viện cùng với tôi. Tôi còn dặn nó mang cho tôi mượn bộ đồ công sở. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ ngủ mà không có hai đứa. Mấy lần đi làm về muộn, tôi nhờ cái Phương cho Sam So ăn uống xong, tôi cũng phải đón hai đứa về mới có thể ngủ nổi. Căn bản là So không giống như những đứa trẻ khác, tôi không thể yên tâm để con ngủ qua đêm với bất kỳ ai. Cũng may là cái Phương làm tư tưởng trước nên hai đứa chỉ nghĩ tôi bị ngã chứ không biết là do bố đánh. Dù sao chúng cũng mới là những đứa trẻ 3 tuổi, nhận thức vô cùng non nớt. Nhưng tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, khi lớn lên chúng sẽ hiểu được mọi chuyện. Lúc ấy muốn giấu cũng không giấu nổi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, lúc ấy mới lờ mờ sáng, bị một trận đánh tới mức nhập viện. Lẽ ra hôm nay tôi vẫn phải đi làm ở bệnh, tôi vẫn phải ở lại viện thêm một ngày nữa. Nhưng vì hôm nay là buổi đầu tôi chính thức đi làm ở công ty TNT, nên dù có thế nào tôi không thể nghỉ. Tôi nhìn mình trong gương, vết bầm ở má hôm nay còn tím hơn cả hôm qua. Đi làm chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ, để ý, nhưng cơ hội thì lại chỉ có một. Nếu hôm nay tôi xin nghỉ, chắc gì vị trí này ngày mai vẫn đến lượt tôi. Bị người ta chỉ trỏ, để ý thì chỉ xấu hổ thôi. Mà xấu hổ thì không chết được, nhưng không có tiền thì có thể chết. Nghĩ tới đây tôi rửa mặt, mượn phấn của cái Phương, dặm kỹ lên mặt một chút, rồi búi tóc che đi vết băng trắng phía sau đầu. Có điều dặm cỡ nào vẫn không thể che được những vết tích kia. Cái Phương có lẽ cũng thương hại tôi nên lấy cây che khuyết điểm dặm thêm lần nữa, rồi giúp tôi ra báo với y tá. Giờ tôi phải về, chiều sẽ qua làm thủ tục xuất viện sau. Y tá nghe xong mắng té tát, tôi cũng không còn cách nào khác, đưa Sam So xuống ăn sáng rồi cùng cái Phương đưa hai đứa sang trường, sau đó mới đến công ty. Lúc đến tôi mới biết thằng Tú cũng đỗ vị trí kế toán. Nó nhắn cho tôi từ tối qua, mà sáng tôi mới có thể để ý điện thoại trả lời lại nó. Có điều nó làm ở dưới khu vực kho nên chị em tôi không gặp nhau được. Khi vào tới văn phòng, trưởng phòng nhìn thấy tôi thì có chút kinh ngạc. Chị ta nhìn mấy vết bầm trên mặt của tôi, ánh mắt hơi trao lại, nhưng cũng may là không hỏi gì. Đây là vị trí của cô, tôi là Thu. Sáng nay có 3 bản hợp đồng của khách cần dịch. Máy tính chắc là cô biết rồi, tôi không hướng dẫn nữa. Lát nữa thư ký mang tài liệu xuống. Dịch xong, cô mang lên cho thư ký để đưa cho sếp nhé. Cô hiểu chưa? Công việc hôm nay nhẹ nhàng thế thôi, nhưng có thể vài ngày nữa có đối tác người Trung cô phải đi cùng để phiên dịch. Nói rồi chị Thu liếc nhìn mặt tôi, giọng vẫn lạnh tanh. Đây là tốt nhất ý, cô nên giữ bộ mặt cho công ty. Chị Thu không nói rõ, nhưng mà tôi cũng có thể cơ hồ nhận ra hàm ý trong lời nói của chị ta. Khi chị Thu vừa đi xuống một lúc thì thư ký cũng mang cho tôi 3 bản hợp đồng tiếng Trung rồi cười. Cô dịch luôn ở trên máy tính nhé, sau đó in ra giấy mang lên cho tôi. Tôi là Hà, còn cô là Trân nhỉ? Tôi ở trên tầng 2, sẽ trái là gặp tôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Thư ký Hà vốn định đi, nhưng mà đột nhiên quay lại nhìn tôi. Cô nhìn rất lâu, khiến tôi có chút xấu hổ. Tôi hơi cúi đầu xuống. Cũng may sau đó cô ấy giống như chị Thu, không hề hỏi đến chuyện cá nhân mà bảo với tôi. Cô biết dùng máy in chứ? Tôi nhìn chiếc máy in đặt ngay bên cạnh khẽ gật đầu. Tôi biết. Vậy được rồi, cô cố gắng dịch sớm nhé. Tôi hiểu rồi. 3 bản hợp đồng tiếng Trung của 3 đối tác khác nhau. Tiếng Trung của tôi khá ổn, thế nhưng với hợp đồng làm việc của một công ty đa ngành nghề sẽ có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành. Nếu chỉ là những văn bản thông thường, có lẽ chỉ khoảng 1 tiếng tôi sẽ dịch được hết. Nhưng vừa dịch đến đâu, tôi lại phải tra cứu những thuật ngữ chuyên ngành, sau đó lại phải soát thêm vài lần, nên mất gần 3 tiếng tôi mới dịch xong và in xong để mang lên cho thư ký Hà rồi trở về vị trí làm việc. Thi thoảng có vài ánh mắt tò mò nhìn tôi. Ở hoàn cảnh này nếu nói không xấu hổ thì là không phải. Tôi thậm chí còn xấu hổ tới mức chỉ muốn độn thổ thôi. Thế nhưng tôi luôn tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ cần cố chịu đựng. Người ta cũng không thể tò mò mãi được. Ngày mai quen rồi sẽ không có ai để ý đến tôi nữa. Tôi mở từ điển điện tử trên máy tính, xem thêm một số thuật ngữ kinh doanh hay dùng. Khi còn đang đọc thì thư ký Hà cũng đi xuống, đi về phía tôi. Còn tưởng là cô ấy đưa thêm cho tôi tài liệu, không ngờ cô lại bảo: "Sếp gọi cô lên phòng đấy. Bà dịch hình như là cần sửa lại một số chỗ. Tôi không hiểu nhiều tiếng Trung nên tốt nhất là cô nên gặp sếp để xem thế nào nhé." Và cái bộ mặt này đối diện với bao nhiêu người ở công ty tôi đã xấu hổ rồi, bây giờ lại còn gặp sếp, tôi càng tự ti. Nhưng mà thư ký Hà đã nói như vậy, tôi không thể không đi. Thư ký Hà dẫn tôi lên đến cửa phòng rồi nói: "Cô vào đi, sếp đang ở trong đó đấy." Tôi đưa tay lên gõ cửa, bên trong có tiếng người nói cất lên: "Vào đi." Tôi đưa tay đẩy cửa vào. Khi đang định mở miệng chào thì đột nhiên tôi sững lại. Người mà tôi nghĩ chỉ là đối tác của công ty đã đang ngồi vị trí đối diện. Người ta thường nói quá tam ba bận. Đây là lần thứ ba tôi gặp anh, lại còn là sếp của mình. Không phải là duyên số, mà đây chính là oan gia ngõ hẹp. Trên bàn, biển hiệu xanh ghi rõ ba chữ Lưu Hoàng Dương. Tôi cảm thấy như có tảng đá đè nặng lên đầu, không sao mở mồm ra được nữa. Lẽ ra hôm qua gặp anh ở đây, tôi cũng nên đoán được là sẽ gặp lại rồi chứ. Kể từ sau khi chia tay, ngay bản thân tôi cũng thấy rằng mình không còn mặt mũi nào để gặp lại anh. Thế mà vậy mà gặp đến tận 3 lần. Thế tôi đứng ngây người, anh ngước lên, ánh mắt sắc lạnh như dao hỏi tôi. Cô là phiên dịch viên mới tuyển sao? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.